Konoha Chi Quang, chương 248, Mizuki siêu tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Hiroko nộ hống, mấy người đều là một mặt mộng bức, gia hỏa này là này gân dựng sai sao? Soseki cũng nghi hoặc hỏi nói. Giết ngươi, chết tại trên tay ngươi, dù sao cũng so sau khi trở về bị những người tầm thường đó chế giễu tốt. Mà lại, Hiroko ánh mắt điên cuồng. Ta không muốn để cho quỷ Nha La chi thuật cứ như vậy biến mất. Soseki nhíu mày, ngươi đến là có ý gì? Lấy đi ta huyết kế cùng quỷ Nha La chi thuật. Hiroko gắt gao nhìn chằm chằm Soseki. Ta biết lấy ngươi y liệu nhẫn thuật là tuyệt đối có thể làm được. Kakashi bọn người là không dám tin, gia hỏa này đến muốn làm gì? Đem huyết kế giới hạn cùng thành quả nghiên cứu đưa cho địch nhân. Asuma một mặt cẩn thận nhắc nhở nói. Soseki cẩn thận, gia hỏa này cho ngươi bố bẫy dập. Kurenai rất tán thành gật gật đầu. Gia hỏa này khẳng định không có ăn cái gì hảo tâm. Ngu ngốc, giống các ngươi những này người tầm thường làm sao có thể minh bạch. Hiroko vô cùng kích động gào thét nói. Ta mấy chục năm như một ngày nghiên cứu, cuối cùng mới được đi ra cái này vĩ đại thành quả, chỉ có quỷ Nha La chi thuật là ta tuyệt đối không muốn bỏ qua. Bởi vì, đây là ta đi tới nơi này trên đời duy nhất có thể lưu lại chứng minh. Mấy người đều bị hắn cái này kích động ngữ khí giật mình, Hiroko cũng mặc kệ bọn hắn, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Soseki. Lấy ngươi mạnh đại thiên phú, lại thêm minh độn, cương độn, Seragon phối hợp, đừng nói là các thôn ảnh giả, cũng là đạt tới sơ đại hỏa ảnh loại kia độ cao cũng không phải là không thể được. Nghe hắn vừa nói như vậy, chúng tâm tư người cũng linh hoạt đứng lên. Xác thực minh độn, cương độn đều là thập phần cường đại huyết kế, nếu như có thể đạt được hai loại lực lượng cũng là một cái bình thường ninja đều có thể trở nên rất mạnh, lại càng không cần phải nói Soseki. Mà lại, hai loại huyết kế giới hạn vẫn chỉ là hạn cuối, cấy ghép càng nhiều máu hơn sau đó, không thể nghi ngờ có thể cho tự thân thực lực trở nên càng mạnh. Bất quá, nhìn lấy Hiroko cái này bất nhân bất quỷ bộ dáng, bọn họ lại không khỏi tâm lý rụt rè, lực lượng này đại giới tựa hồ có chút lớn. Quảng cáo, nếu đổi lại là người bình thường, có lẽ sẽ được ăn cả ngã về không lựa chọn lực lượng, nhưng bọn họ đều là thiên tài, đối với lực lượng khao khát thực cũng không có lớn như vậy. Càng là đối với Soseki tôi nói, tăng thực lực lên với hắn mà nói không rồi cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Tại Hiroko chờ mong cùng Kurenai cùng Shizune lo lắng ánh mắt bên trong. Soseki khẽ lắc đầu, thật có lỗi, ta cự tuyệt. Hiroko sững sờ, sắc mặt lo lắng hô nói. Vì cái gì, nếu như là cảm thấy ta biểu hiện không như ý muốn, đó là bởi vì quỷ Nha La chi thuật còn không có chính thức hoàn thành. Tại gom góp 5 cây huyết kế trước đó, quỷ Nha La chi thuật bất quá là đơn thuần cấy ghép huyết kế, dung hợp thông linh thú. Nói, Hiroko thanh âm dần dần cuồng nhiệt, chỉ khi nào huyết kế gom góp thỏa mãn thiên địa nhân điều kiện về sau, ngươi liền có thể chú tạo bất tử chi thân, thành là chân chính hoàn mỹ ninja. Thậm chí trở thành trong truyền thuyết thần thoại lục đạo tiên nhân cũng khó nói. Nhìn lấy Hiroko này tràn ngập chờ mong ánh mắt, Soseki vẫn lắc đầu. So sánh ngoại lực ta càng tin tưởng mình lực lượng. Nếu quả thật giống Hiroko nói như thế, hắn có lẽ còn có hứng thú thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, bất tử chi thân loại chuyện này liền đồng giảng Osusuki đều làm không được, gom góp 5 cây huyết kế liền có thể sản xuất hàng loạt siêu việt Osusuki lực lượng, muốn nghĩ cũng biết không có khả năng. Đương nhiên, muốn nói gom góp 5 cây huyết kế có thể sinh ra nhất định biến chất, hắn vẫn tương đối tán thành, dù sao huyết kế võng la nói đến cũng chính là 7 thuộc tính chakra dung hợp. Nghĩ như vậy đến, quỷ Nha La chi thuật mạch suy nghĩ có lẽ có thể cho hắn một số dẫn dắt cũng khó nói, chỉ là, không thể từ hắn tự mình đến làm. Cho nên, hắn còn cần một cái cam tâm chuột bạch thí nghiệm giả. Nghĩ tới đây, Soseki trầm giọng nói, mà lại, chỉ là 5 cây huyết kế giới hạn ta tự mình khai phát liền có thể, làm gì qua cướp bóc cấy ghép người khác huyết kế. Hiroko mở to hai mắt bị Soseki, bức khí, bên cạnh thoát hơi thế rung động đến nói không ra lời. Chỉ là 5 cây huyết kế giới hạn, đây là người có thể nói ra đến lời nói. Bất quá, vừa nghĩ tới đối phương thành liền, hắn lại nói không ra lời. Gia hỏa này thiên phú đơn giản mạnh đến đáng sợ, giống Orochimaru Sunet như thế thiên tài, hắn còn có lòng tin dựa vào khoa học kỹ thuật đuổi theo, có thể mặt đối người thiếu niên trước mắt này, hắn lần thứ nhất cảm giác được khoa học bất lực. Gặp Hiroko một bộ bị đả kích lớn bộ dáng, Soseki thở dài nói. Tuy nhiên quỷ Nha La chi thuật khai phát dính đầy tội ác, nhưng thuật bản thân là không có thiện ác chi phân, ta sẽ thay ngươi tìm một cái phù hợp người thừa kế đem cái này thuật truyền thừa tiếp. Hiroko liên tục gật đầu, sau đó dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Asuma Tohito. Các ngươi có người hay không muốn ta quỷ Nha La chi thuật? Kurenai một mặt ghét bỏ. Không muốn, Asuma cười ngượng ngùng hai tiếng. Nếu là biến thành ngươi bộ dáng này, ta khẳng định lại bởi vì tuyệt hậu bị lão đầu tử sớm đánh chết. Mỗi cự tuyệt một lần, Hiroko đầu liền xuống chỉ một điểm, đến sau cùng, liền chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Ta quỷ Nha La chi thuật có như vậy kém cỏi sao? Rõ ràng là ta siêu việt thời đại kiệt tác. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Cho ta đi, Hiroko đột nhiên ngẩng đầu, được cứu đồng dạng hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Mọi người cũng đều kinh ngạc nhìn lấy nói chuyện Mizuki. Mizuki, ngươi đây là, ngươi thật nghĩ được không? Quảng cáo, Mizuki lạnh giọng nói. Các ngươi đều là thiên tài, nhưng ta không giống nhau, ta giống như hắn đều là tư chất bình thường ninja, chỉ là dựa vào vận khí mới đi cho tới hôm nay một bước này, cho nên, bất kỳ một cái nào có khả năng tăng thực lực lên thời cơ ta đều sẽ không bỏ qua. Vận khí, Soseki khẽ lắc đầu, dùng cổ vũ ánh mắt nhìn Mizuki. Tiên nhân hình thức cũng không phải dựa vào vận khí liền có thể học hồi. Không nên xem thường chính mình, ngươi có thể có hôm nay thực lực đều là bởi vì chính ngươi nỗ lực. Không, ta có thể có hôm nay là bởi vì Soseki ngươi trợ giúp mới đúng. Mizuki trong lòng âm thầm cảm kích trong miệng thì là nói. Soseki, đợi lát nữa lại làm phiền ngươi vì ta tiến hành phẫu thuật. Mọi người chỉ coi hắn là nói khi còn bé Soseki cho hắn tiến hành trị liệu lần kia có thể Soseki lại là minh bạch cái này. Lại, là chỉ cấy ghép Hashirama tế bào lần kia, yên tâm đi, vạn mắc cô em không có vấn đề. Nhìn thấy Mizuki quyết tâm, Asuma đột nhiên bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là mọi người miệng trong thiên tài, có thân là hỏa ảnh phụ thân, có người khác khó có thể tưởng tượng cơ duyên, bị Soseki vượt qua cũng coi như, dù sao đó là siêu việt lẽ thường quái vật nhưng bây giờ liền Mizuki đều gắng sức đuổi theo. Không, cấy ghép xong huyết kế về sau Mizuki hẳn là siêu việt hắn mới đúng. Nghĩ tới đây Asuma âm thầm nắm chặt thủ trường. Sau khi trở về ta liền hướng lão đầu tử nghiêm túc thỉnh giáo tuyệt đối không thể rơi sau lưng bọn họ. Hiroko vui mừng không thôi, dùng kích động ánh mắt nhìn về phía Mizuki. Rất tốt, ngươi nhất định sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Nhìn thấy Hiroko phản ứng, trong lòng mọi người cũng rất là chấn động. Rõ ràng sẽ chết, thậm chí ngay cả huyết kế giới hạn đều muốn bị người lấy đi, nhưng hắn không chỉ có không có hoảng sợ, ngược lại đối với cái này vui vẻ chịu đựng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, gia hỏa này cũng là một cái rất lợi hại thuần túy ninja. Cách chương.